Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, trang 223. Một đôi trà kim sắc trong mắt nhìn về phía quyển. Hắn cười đối quyển nói, ta sẽ không sinh quyển khí, chờ bao lâu cũng chưa quan hệ. Ta vĩnh viễn sẽ không sinh quyển khí, bất quá lúc này đây. Quyển biến hóa thật lớn, nhìn trước mắt tuy rằng cao gầy nhưng mà rõ ràng thuộc về nữ tính thân. Hình quyển, Pet pha thích ứng hơn nửa ngày, sau đó, nhìn thân thể này còn mang theo non nớt khuôn mặt, hắn lại cảm khái nói, lại lần nữa gặp lại, quyển vẫn là thiếu niên, ta cũng đã rất lớn tuổi. Nhìn thần sắc bỗng nhiên lại cô đơn lên thanh niên, quyển trong lòng bỗng nhiên càng áy náy, ta 350 tuổi. Không thể so ngươi tuổi trẻ, nói. Hắn nhìn về phía Pet phía sau nơi xa ồn ào náo động thanh nhắc nhở hắn hiện giờ hắn còn ở chốn đông. Chốn tây tránh né trong thành binh lính đuổi theo chung. Hắn là đang chạy trốn trên đường bát thông Pet điện thoại. Nguyên bản bọn họ chạy trốn thực mau, đã đem truy đuổi giả ném ra một khoảng cách. Hiện giờ Pet bỗng nhiên đã đến. Cửu biệt gặp lại, hai người tuy rằng không nói gì thêm lời nói, chính là rốt cuộc vẫn là đem truy binh chờ tới, một phen bế lên Pet. Quyền tiếp tục về phía trước chạy vội, mà ở hắn phía sau, bị này bỗng nhiên vừa ra cả kinh sững sờ ở một bên thần nhấp nhấp môi. Trong mắt hiện lên đen tối không rõ quang, hắn hướng quyển bóng dáng truy đuổi mà đi, mà Pet còn lại là nằm ở quyển bả vai phía trên. Nhìn thoáng qua thần sau, bỗng nhiên vươn tay tới, một trận cuồng phong bỗng nhiên xuất hiện ở thần phía sau. Thẳng đem phía sau truy binh thổi đến vô pháp đi tới một bước. Gió to tàn sát bừa bãi thật lâu, chờ đến cuồng phong tan đi. Bọn lính từ trên mặt đất bò dậy thời điểm, phía trước đã sớm không ai, kỳ thật bọn họ cũng không thấy rõ người trước mặt diện mạo. Chỉ là bởi vì đối phương trốn cho nên theo bản năng truy mà thôi. Hiện giờ gặp được này vừa ra, tóm lại đi về trước. Tiếp tục điều tra trong thành địa phương khác, lau một phen mặt, truy binh tiểu đội trưởng nhìn trước mắt phương người biến mất phương hướng. Sau một lúc lâu dẫn người rời đi, mà ở trong khoảng thời gian này, Pet đồng thời còn đối ba người làm cái ẩn thân chú. Ẩn thân dưới tình huống chạy tới tường thành dưới chân, chú ý tới nguyên bản không có một bóng người tường thành dưới chân hiện giờ tất cả đều là binh lính. Pet kéo lại bọn họ ý bảo không cần xông vào, từ quyển trong lòng ngực nhảy xuống đi, kéo trụ quyển tay. Hắn đồng thời nhìn thoáng qua vẫn luôn đi theo hai người phía sau thiếu niên thần. Cười đối hai người nói, hiện tại chúng ta là ẩn thân trạng thái, không cần hoảng, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn luôn đồ vật, tự ly tình, thuận tiện cùng ta nói hiện giờ đây là như thế nào lạp. Hắn rõ ràng là cười, thái độ cũng đủ ôn hòa, ngữ khí thậm chí có thể dùng ôn nhu tới hình dung. Nhưng mà nghe được hắn nói, thần thân mình mấy không thể cha run run, cứng đờ nửa ngày, sau đó cứng đờ theo tới quyển phía sau, nhưng thật ra quyển biết được chính mình hiện giờ là ẩn hình trạng thái, đầu tiên là tò mò nhìn chính mình tay chân, xác nhận chính mình cái gì đều có thể thấy sau, khó hiểu mà nhìn về phía Pet, ta cho chúng ta dùng chính là cùng cái ẩn hình chú. Lẫn nhau có thể cho nhau nhìn đến cái loại này. Nghe huyền ca biết nhã ý, Pet lập tức cười giải thích nói, đương nhiên phải dùng loại này, bằng không cái kia không biết là ai tiểu gia hỏa chạy làm sao bây giờ. Gia hỏa này nhận được chính mình, không những như thế, hắn còn thực sợ hãi chính mình nhìn đến thần đệ nhất nháy mắt. Từ hắn thần sắc cùng thân thể ngôn ngữ thượng, Pet liền như thế phán định nói, ỷ vào người khác vô pháp nhìn đến chính mình. Pet toàn người chậm gì gì mà lại lần nữa đi bộ đến dòng người dày đặc địa phương. Trừ bỏ vừa mới bị truy đuổi hỗn loạn, thành phố này thật đúng là một tòa nhàn nhã ven biển thành thị. Hiện giờ Thái Dương đã cao cao treo ở không trung. Không trung xanh thảm, thường thường có màu trắng hải âu từ không trung lướt đi mà qua. Thật là cái tinh không vạn lý hảo thời tiết, mà trải qua quá vừa mới lâm kiểm, các cửa hàng đã lại lần nữa chỉnh đốn hảo một lần nữa khai trương. Thương gia trên mặt mang theo sang sảng tươi cười, các khách nhân từ từ nhàn nhàn, bọn họ trên người đã hoàn toàn không có trải qua lâm kiểm hỗn loạn cảm xúc, ở một cái không người. Góc giải trừ ba người trên người ẩn thân chú, từ chỗ ngoặt ra tới thời điểm, ba người thoạt nhìn cùng chung quanh khách nhân không có gì bất đồng, trừ bỏ ăn mặc cùng chung quanh. Người lược có khác nhau, thần cung quyền trên người ăn mặc là dùng chính mình dệt bố cắt ra tới. Xiêm y, rất có điểm phế thổ phong, mà Pét Tắc ăn mặc khảo cứu, một thân chính trang, cà vạt thượng hoa văn phức tạp lại hoa lệ. Hoàn toàn thành phố lớn người tới bộ dáng, bất quá. Tuy rằng ăn mặc rõ ràng cùng chung quanh người phân biệt, nhưng mà ba người nhưng đều đủ chấn định, vết trên mặt vẫn luôn mang theo cười, quyển còn lại là vô luận ở đâu đều xử sự không kinh. Đến nỗi thần, vẫn luôn trầm mặc vô ngữ, hắn thoạt nhìn cũng đối chính mình cùng người khác bất đồng không chút nào. Để ý, tóm lại, ba người biểu hiện đều quá tầm thường. Người khác nhìn qua thời điểm, Pet còn có thể cười chiều người xem qua đi. Mấy lần lúc sau, liền lại không ai xem bọn họ, lập tức kéo ra một cái ghế ngồi vào ven đường quán cà phê màu trắng. Tiểu bàn tròn bên, Pet móc ra tiền bao đưa cho thần, cười đối hắn nói, ta xem nơi này tựa hồ yêu cầu chính mình đi quầy tiếp tân điểm đơn. Muốn ăn cái gì liền đi điểm đi, thuận tiện giúp ta điểm một ly nước trái cây là được. Cảm ơn, trầm mặc mà liếc hắn một cái, lại nhìn thoáng qua quyển, thần tiếp nhận tiền bao hướng trong nhà quầy ba đi đến. Vì thế, nơi này liền dư lại quyển cùng Pet hai người, chỉ còn lại có hai người thời điểm. Quyển trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không cần suy nghĩ. Hắn chính là 9 năm trước nổ súng người, sau đó, không đợi Pet nhìn về phía thần ánh mắt biến lãnh, hắn lại nói, hắn năm nay 14 tuổi, 9 năm trước cũng liền 5 tuổi tả hữu, dùng tay chống đỡ đầu. Ở quyển nhìn không tới địa phương, Pet đầu hướng thần ánh mắt lạnh băng, chính là người thượng một khối thân thể hỏng rồi, chúng ta chia lìa lâu như vậy. Ta là tin tưởng quyền, tin tưởng ngươi sẽ trở về. Chính là đó là 9 năm a, lâu lắm, lâu đến. Hắn không có tiếp tục nói xong, lẳng lặng nhìn Pet xoáy tóc trên đỉnh đầu. Quyền nghĩ nghĩ nói, ta vừa rồi lại xác nhận một lần. Cùng với vì phòng ngừa về sau ngươi lại đối ta nói, về sau loại sự tình này muốn sớm nói. Cho nên lúc này đây ta quyết định trước tiên nói cho ngươi. Ngẩng đầu, Pet nhìn về phía quyển sau đó, hắn liền nghe được quyển sắc mặt như thường đối hắn nói. Tuy rằng hắn dùng không biết biện pháp gì cực lực ẩn tàng rồi chính mình trên người khí vị, bất quá ta ở nhìn thấy ngươi sau có thể 100% xác định. Hết chương.